Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1628, luyện chế vĩnh hằng bản nguyên vũ khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện88 tìm truyện ngay. Lít nhà lít nhít hắc vụ trùng biến thành diệt thiên khẩu phần lương thực, loại này thôn phệ phương thức nhường hắn tại nửa bước vĩnh hằng cảnh càng ngày càng kinh khủng, hắn cũng không biết mình trở nên cỡ nào cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là, hắn 10 điểm rõ ràng, chỉ có hơn cường đại mới có thể rời đi nơi này. Trên thực tế, tại nguyên sơ hải bản nguyên triều tịch kết thúc về sau, cũng không phải là không cách nào ly khai, chỉ là tại rời đi thời điểm, sẽ bị hắc vụ trùng giết chết, lúc này mới dẫn đến ngoại giới đỉnh tiêm nửa bước vĩnh hằng cảnh mới không dám ngưng lại tại nguyên sơ hải, mà Diệp Thiên hắc vụ trùng phân thân tự nhiên không sợ hắc vụ trùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai biệt lắm, Diệp Thiên cảm giác được thực lực rất khó tăng lên, không cần thiết tiếp tục tu luyện, có thể nếm thử ly khai nguyên sơ hải. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, nguyên sơ hải hư không tại vỡ nát, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cưỡng ép vỡ nát nguyên sơ hải hư không, cũng không thân thể cao lớn thiêu đốt bộ phận thân thể cùng lực lượng, đổi lấy càng khủng bố hơn thực lực, hướng phía ngoại giới chui ra ngoài. Không gian vỡ nát, thời không thoải mái, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên dọc theo cùng bản thể liên hệ, hướng phía nguyên hải mà đi. Rất nhanh, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên hải nơi nào đó, hư không vỡ ra, một cái hắc vụ trùng chui ra, giờ phút này nó toàn thân đã gần như vỡ vụn, vì xông ra nguyên sơ hải, cỗ này phân thân gần như báo hỏng. Mà cái này thời điểm, Diệp Thiên phục chế thân thể đã sớm chờ đợi nơi này, trước tiên theo hắc vụ trùng phân thân cầm đi kia vô số tài nguyên, sau đó phục chế thân thể lập tức bỏ chạy, chỉ để lại hắc vụ trùng phân thân còn ở nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không dám mang đi hắc vụ trùng phân thân, vạn nhất đưa tới cái khác vĩnh hằng cảnh, hư không nguyên điện cũng che chở không được hắn. Cho nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng, lại tại phục chế thân thể rời đi về sau, Diệp Thiên lập tức từ tuyệt khí tức nhường cỗ này hắc vụ trùng phân thân triệt để vẫn lạc mà chết, thân thể cũng bắt đầu chôn vùi. Anh nợ em một câu yêu thương, cứ như vậy, vĩnh hằng cảnh đến, cũng tra không ra cái gì đồ vật. Quả nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Một cái toàn thân bị bóng tối bao trùm thần bí vĩnh hằng cảnh xuất hiện ở nơi này, muốn dò xét cái gì, lại không có cái gì dò xét đến. Sau đó tên này thần bí vĩnh hằng cảnh liền rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Với hắn mà nói, đây bất quá là chuyện nhỏ thôi, không có gì đáng giá điều tra. Anh nợ em một câu yêu thương. Trở về, Diệp Thiên thở dài một hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chợt hắn lấy ra những cái kia tài nguyên, lập tức hưng phấn vô cùng. Những tư nguyên này tích lũy cùng một chỗ, đủ để cho bất luận cái gì nửa bước vĩnh hằng cảnh cũng sinh ra lòng tham lam. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta hiện tại trên tay có rất nhiều bất diệt nguyên sơ thạch, có thể vì tự mình chế tạo một cái vĩnh hằng bản nguyên vũ khí. Ta một mực sử dụng vũ khí đều là đỉnh tiêm nguyên khí, đã cùng không lên thực lực của ta. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó thời gian bên trong, hắn bắt đầu chế tạo vĩnh hằng bản nguyên vũ khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, hắn sớm hoa rất nhiều vật liệu rèn luyện tự mình luyện khí tạo nghệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên thực tế, hắn thường xuyên là nhân tộc luyện chế nguyên khí, bây giờ luyện chế đồng dạng nguyên khí với hắn mà nói 10 điểm đơn giản, chỉ bất quá luyện chế đỉnh tiêm nguyên khí xác suất thành công không phải quá cao. Nhưng lần này, hắn thu hoạch nhiều lắm, luyện chế đỉnh tiêm nguyên khí vật liệu, hắn cũng thu được vô số, căn bản không sợ tiêu hao. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuế nguyệt trôi qua, đảo mắt lại là mười mấy cái kiếp nguyên. Tại cái này mười mấy cái kiếp nguyên bên trong, Diệp Thiên cơ hồ cả ngày lẫn đêm tại rèn luyện tự mình luyện khí tiêu chuẩn, cũng rốt cục gần như 100% nắm chắc luyện chế gia đình tiêm nguyên khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế là, hắn bắt đầu luyện chế vĩnh hằng bản nguyên vũ khí. Nhiều như vậy bất diệt nguyên sơ thạch đầy đủ hắn lãng phí, không sợ không cách nào thành công. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần thứ nhất luyện chế, Diệp Thiên không thành công, lãng phí một khỏa bất diệt nguyên sơ thạch. Nhưng là, hắn không đau lòng, tiếp tục luyện chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy, Diệp Thiên lần lượt luyện chế thất bại, nhưng kinh nghiệm lại càng ngày càng phong phú, sai lầm cũng càng ngày càng ít. Rốt cục đang lãng phí 17 khỏa bất diệt nguyên sơ thạch về sau, Diệp Thiên rốt cục luyện chế thành công ra một cái vĩnh hằng bản nguyên vũ khí, là một thanh kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cái này vũ khí mệnh danh là vô tận vĩnh hằng kiếm. Sau đó, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lại luyện chế ra một cái vĩnh hằng bản nguyên vũ khí cấp bậc toàn thân giáp, trọn vẹn tiêu hao 6 viên bất diệt nguyên sơ thạch. Một bộ toàn thân giáp, một thanh kiếm. anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này hai loại này vĩnh hằng bản nguyên vũ khí, nhường Diệp Thiên thực lực tối thiểu nhất tăng lên 3 thành trở lên. Sau đó, Diệp Thiên lại luyện chế ra tới một chút nguyên khí ban cho nhân tộc vô thượng giả nhóm, dù sao những này đồ vật đối với hắn không có tác dụng gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Vĩnh hằng bản nguyên vũ khí có, Diệp Thiên cũng liền không còn luyện chế vĩnh hằng bản nguyên vũ khí. Hắn gọi tới thê tử Tiêu Nguyệt, anh nợ em một câu yêu thương. Phu quân, Tiêu Nguyệt tới, Nguyệt Nhi, đây là nguyên sơ thụ thụ tâm, ngươi dùng nó luyện chế đặc thù phân thân cùng bản thể thực lực nhất trí, hơn nữa còn có thể tu luyện, cảm ngộ cũng sẽ liên hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nguyên sơ thụ thụ tâm đem ra, đưa cho Tiêu Nguyệt. Bực này tốt đồ vật hắn hiện tại cũng chỉ có một cái, cho nên chỉ làm cho tự mình thê tử, liền nhi tử cũng sẽ không cho, những người khác thì càng không cần nói. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể luyện chế phân thân mà. Tiêu Nguyệt thập phần hưng phấn, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng cũng không biết rõ nguyên sơ thụ thụ tâm giá trị, nếu không liền sẽ không tùy tiện tiếp nhận. Sau đó Tiêu Nguyệt cầm nguyên sơ thụ thụ tâm đi luyện chế phân thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó không lâu Tiêu Nguyệt phân thân luyện chế thành công, cùng bản thể không có gì khác biệt. Phu quân, ta ra ngoài lịch luyện đi, anh nợ em một câu yêu thương. Tiêu Nguyệt hưng phấn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, một khi gặp được tuyệt cảnh nguy hiểm, trực tiếp chôn vùi phân thân vẫn là không quan trọng, có thể nỗ lực một chút tài nguyên liền có thể một lần nữa ngưng tụ, không cần không nỡ. Diệp Thiên dặn dò, anh nợ em một câu yêu thương. Phu quân, ta minh bạch. Tiêu Nguyệt gật gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Diệp Thiên liền bỏ mặc thê tử Tiêu Nguyệt, nhường nàng tùy tiện đi lịch luyện đi. Mà chính hắn lần nữa bế quan, anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, hắn lần nữa phục chế tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh thân thể, cùng lúc đó bản thể bắt đầu nuốt vĩnh hằng ngộ đạo hoa. Hắn có 3 đóa vĩnh hằng ngộ đạo hoa, cho dù là nửa bước vĩnh hằng cảnh cũng vô cùng khát vọng thu hoạch được 1 đóa vĩnh hằng ngộ đạo hoa. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lại, Diệp Thiên có được bất hủ tổ phú, có thể càng lớn trình độ phát huy ra vĩnh hằng ngộ đạo hoa hiệu quả. Hắn hấp thu 1 đóa vĩnh hằng ngộ đạo hoa ích lợi tuyệt đối so ra mà vượt cái khác nửa bước vĩnh hằng cảnh hấp thu mấy chục đóa thậm chí cả mấy trăm nhiều vĩnh hằng ngộ đạo hoa ích lợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, Diệp Thiên chuẩn bị lợi dụng cái này 3 đóa vĩnh hằng ngộ đạo hoa ngưng tụ tiên thiên vĩnh hằng quy tắc. Vĩnh hằng quy tắc chia làm phổ thông vĩnh hằng quy tắc cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc, tỉ như tiên thiên vĩnh hằng sinh mạng thể bên trong minh khắc vĩnh hằng quy tắc chính là tiên thiên vĩnh hằng quy tắc, này mới khiến tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh giá trị cao như thế, tiềm lực như thế to lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà đồng dạng sinh mệnh muốn ngưng tụ tiên thiên vĩnh hằng quy tắc gần như không có khả năng, trừ phi là bước vào đến vĩnh hằng cảnh về sau mới có thể ngưng tụ ra tiên thiên vĩnh hằng quy tắc, nắm giữ tiên thiên vĩnh hằng quy tắc. Tiên thiên vĩnh hằng sinh mạng thể bên trong mặc dù có được tiên thiên vĩnh hằng quy tắc, nhưng trên thực tế bọn chúng cũng không có nắm giữ, cần đột phá đến vĩnh hằng cảnh về sau mới có thể tự nhiên nắm giữ, đây cũng là thiếu hụt một trong đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể so sánh với cái khác sinh mệnh tới nói, tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh không thể nghi ngờ ưu thế quá lớn. Nửa bước vĩnh hằng cảnh bên trong, nắm giữ tiên thiên vĩnh hằng quy tắc, nửa bước vĩnh hằng cảnh mới thật sự là gần như vô địch. Nửa bước vĩnh hằng cảnh, thập nhị tổ bên trong có 1/2 nắm giữ tiên thiên vĩnh hằng quy tắc mới có thể áp đảo cái khác nửa bước vĩnh hằng cảnh phía trên, nhưng nguyên hải vô số đỉnh tiêm đại thế lực kiêng kỵ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Hắn đối vĩnh hằng quy tắc cảm ngộ đã rất sâu, nhưng cự ly ngưng tụ tiên thiên vĩnh hằng quy tắc còn kém một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, hắn chuẩn bị mượn nhờ lần này lấy được 3 đóa vĩnh hằng ngộ đạo hoa, tuyệt đối có hy vọng nhất cử ngưng tụ thành công. Lần này, hắn ngưng tụ tiên thiên vĩnh hằng quy tắc làm lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì, hắn có được lực lượng bất hủ tổ phú, cho nên ngưng tụ sức mạnh tiên thiên vĩnh hằng quy tắc hy vọng lớn nhất. Bắt đầu đi, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lấy ra 1 đóa vĩnh hằng ngộ đạo hoa, giao diện cho điện thoại, cách chương.